Thánh Khư tập 40. Lúc bấy giờ đồng thời, hắn dùng phương pháp hô hấp đặc biệt khôi phục năng lực thần bí bên trong cơ thể. Cả người bay lên không, công kích về phía trước, muốn thừa dịp hoàng kim sư tử bị thương nặng lấy mạng của nó ra. Vận dụng loại đại sát khí như kim cương trác này, hắn không có một chút áy náy. Chưa nói tới thắng mà không vẻ vang, bởi vì cảnh giới của đối phương cao hơn hắn rất nhiều, không thể nào nói công bằng ở đây được. Giống... Sư tử vương phát ra tiếng gào kinh khủng. Trong thời khắc này, nó vô cùng quả quyết, vậy mà xoay người bỏ chạy. Thương thế của nó quá nặng, nửa phần thân thể bên phải kém chút nữa là bị chặt xuống. Nó sợ nếu tiếp tục đại chiến sẽ chết ở chỗ đó. Anh hùng khí khái, mặt mũi gì đó, nó không quan tâm, quay người phi nước đại mà đi. Tất cả mọi người trợn mắt tròn lên, sư tử vương chấn nhiếp tứ phương mà lại sợ hãi bỏ chạy như vậy sao? Không thể nào. Sở Phong tiếp tục khống chế phi kiếm, đánh ra một đòn cuối cùng, vù một tiếng, để lại thêm một vết thương ở sau lưng sư tử vương, máu bắn tung tóe, sâu đủ thấy xương đấy. Rất nhanh sư tử vương chạy khỏi phạm vi công kích của phi kiếm, biến mất khỏi nơi đây. Sở Phong cũng không có đuổi theo, tìm lại kim cương trác trước đã. Vào lúc này Sài Vương, Báo Vương, tất cả đều bị dọa sợ, vài con sinh vật vương cấp xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Sở Phong run tay. Một lần nữa tế ra kim cương trác, đánh xuyên qua bức tường âm thanh, phịt một tiếng, đánh đến trên lưng của Báo Vương, khiến cho nó nổ tung tại chỗ, chết oan chết uổng. Mấy con sinh vật vương cấp còn lại cũng sợ mất mật, nào dám dừng lại, điên cuồng chạy trốn. Đám vương giả còn lại đều rung động khó hiểu, tất cả đều sợ ngây cả người. Bọn họ tận mắt chứng kiến một trận chiến này, cả đám đều hóa đá. Loại chiến tích này nếu đã truyền ra bên ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho oanh động to lớn. Đây chính là sư tử vương có danh xưng cùng cảnh giới bất bại, thế mà lại bị đánh bỏ chạy, suýt chút nữa mất mạng. Sư tử vương trọng thương chạy trốn, cánh tay và nửa người bên phải suýt chút nữa là bị kim cương trác xoắn đất xuống, khiến cho cả vườn thánh dược ở Vatican phải chấn động. Tôi không nhìn lầm đấy chứ, người máu me đầy mình dùng tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh chạy trốn chính là sư tử vương châu Phi à? Nơi ven đường, rất nhiều người đều trợn to hai mắt. Chỗ sâu trong vườn thánh dược, Sở Phong nhặt kim cương trác lên, thân của nó không dính một vệt máu. Ôn nhuận, bóng láng giống như là kiệt tác của một đại sư nghệ thuật. Trên mặt đất, thân thể Báo Vương chia năm xẻ bảy, nó chết rất thê thảm. Trước mặt chưa có nhiều sinh vật cấp vương đến nơi đây, tất cả không nói câu nào đều bị trấn trụ, ngay cả sư tử vương đã đột phá bốn đạo công xiềng cũng bị giết. Sợ Ma Vương như thế, ai mà không kiêng kỵ. Còn chưa động thủ à? Hoàng Cừu kích động thấp giọng truyền âm. Đã đến lúc thu hoạch rồi. Một vườn cổ thụ thần thánh, trên cây toàn là trái cây lóng lánh, để cho người ta thèm chảy cả nước miếng. Bò. Con trâu đen đã kìm nén không được, rít lên một tiếng, cực kỳ hưng phấn vọt tới, bắt đầu ngắt lấy dị quả. Sở Phong nắm chặt kim cương trác, không có vội vã hành động, mà là quan sát bốn phương, nhìn về phía những sinh vật cấp vương còn lại. Những người này lông tóc dựng đứng, từng con đều căng thẳng hẳn, quả thực rất là khẩn trương. Ai mà biết Sở Ma Vương có tính toán gì, lỡ như hắn cũng cho bọn họ món một đòn thì sao, ai mà chịu nổi. Sở Vương, cổ thụ thần thánh có chừng mấy chục gốc, đầy đủ chúng ta cùng nhau tiến hóa, xin cậu yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không dám mạo phạm đến cậu đâu. Một vị dị loại mạnh mẽ mở miệng nói, tỏ rõ thiện ý với Sở Phong, đồng thời uyển chuyển biểu thị có thể nhường cho hắn lựa chọn vài cây cổ thụ trước. Đối với những sinh vật cấp vương vốn tự phụ này mà nói, đây coi như là cúi đầu và thỏa hiệp. Bọn nó thực sự không muốn trêu chọc Sở Ma Vương này, bởi vì cái binh khí hình tròn sáng láng trong tay của hắn quá kinh khủng rồi. Sư tử vương là ai? Có thể nói là vô địch cùng cảnh giới, luôn luôn quét ngang đối thủ. Tồi khô lạp hủ. Từ khi xuất thế đến nay, chưa từng bị đánh bại. Đương nhiên, ngoài trừ cao thủ tuyệt thế đột phá sáu đạo không xiềng, ngay cả một vương giả bá đạo quét ngang trừ vương như thế, kém chút nữa là bị thanh niên đến từ phương đông này xử lý. Ai mà không sợ, đây tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn. Sở Phong gật đầu, hiệu quả chấn nhiếp như vậy cũng đủ rồi. Hắn nhanh chóng hành động, nhảy lên một gốc cổ thụ. Con trâu đen vui sướng kích động, quả nhiên là trâu gặm mẫu đơn. Nó ăn mấy cái trái cây, càng trực tiếp cắn đứt một nụ hoa lớn như cái bát, hào quang đầy mù. Vùng đất này mùi trái cây xông vào mũi, nụ hoa nở rộ, các loại hào quang lưu chuyển, sương mù thanh khiết tràn ngập, giống như là một chốn thiên đường. Kỳ quái, không có hương vị gì. Con trâu đen nhấm nháp, sờ sờ lên cái bụng, không có cảm giác no. Tinh khí nồng đậm dâng lên bên trong phần thánh dược. Ở chỗ này có ngũ quang thập sắc, giống như là đi vào thế giới thần thoại. Từng gốc cổ thụ cắm rễ nơi chỗ này phát ra thánh quang hừng hực. Hoàng Ngưu động tác thành thục, cực kỳ nhanh nhẹn, há miệng cắn lấy một quả đào màu vàng kim, nhai nhai hai ba cái thì nuốt xuống. Sau đó, nó vọt tới trước một dây leo tím long lánh, ngắt lấy ba cái trái cây lớn bằng nắm tay trẻ con, đưa vào trong miệng, phát ra hào quang màu tím. Thật là kỳ quái, không có vị gì cả. Hoàng Ngưu hồ nghi, trái cây tím long lánh như vậy, dựa theo ghi chép trong sách thì dược hiệu rất đáng sợ mới đúng. Nhưng mà bây giờ nuốt vào lại cực kỳ thành đạo, không có gì khác ngoài mùi rất thơm, ngay cả độ ngọt cũng không có. Nó nhanh chóng di động, từ một gốc cổ thụ này nhảy đến một gốc cổ thụ khác, điên cuồng ngửi một đóa hoa đang nở rộ, ánh sáng màu lam, còn vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt. Chuyện gì xảy ra thế? Lần này Hoàng Ngưu càng thêm khó hiểu. Đóa hoa này thoạt nhìn cực kỳ siêu phàm, xanh lam trong suốt, tỏa ra mấy trăm đạo hào quang, chiếu tới người ta không mở mắt ra được. Nhưng là lúc chân chính hấp thụ phấn hoa, cũng không có hẹn, nhẹ nhàng vui vẻ, giống như trong tưởng tượng. Chỉ có một ít lam quang đi vào trong miệng mũi của nó, nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy. Hoàng Ngưu kinh nghi bất định, đụng một gốc cổ thụ, liên tiếp mấy lần đều như thế. Nó biết có gì đó quái quái, hơn nữa vấn đề lần này còn không nhỏ đâu. Ở một bên khác, Sở Phong cũng đang hoài nghi. Vùng đất này, hương hoa xông vào mũi, sương mù bốc hơi mờ mịt, hào quang phản sợi, hương thơm thấm vào ruột, vào gan, khiến cho người ta cảm thấy giống như muốn bay lên khỏi mặt đất, vũ hóa phì thẳng. Nhưng mà lúc chân chính chạm đến đóa hoa, những vật chất hữu hiệu hấp thu được cũng không có nhiều. Tốc độ của Sở Phong rất nhanh, vượt qua khoảng cách hơn xa 100 mét, rơi xuống trên mặt đất. Dưới chân đất đá bắn tung tóe, mấy con sinh vật cấp vương ở bên cạnh lập tức tránh đi. Hắn để mắt tới một gốc cổ thụ toàn thân có màu hồng mã não. Phía trên có mấy nụ hoa chói lọi, lớn chừng bằng miệng chén đang sắp nở rộ. Ánh sáng đỏ lượn lờ, tràn ngập ra sương mù màu đỏ, toàn nhìn tuyệt đối là một đóa hoa trông vô cùng thần thánh. Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, lỗ chân lông hoàn toàn thư giãn, hấp thu sương mù màu xám sáng lạng do phấn hoa màu đỏ tạo thành. Nhưng mà trong mấy đóa hoa này chỉ bay ra có mấy sợi mà thôi. Hoàng Ngưu, chỗ này có chỗ không thích hợp. Sở Phong vèo một tiếng đi xa, đi tới bên cạnh Hoàng Ngưu, hắn lộ vẻ ngờ vực. Dưới tình huống bình thường mà nói, đóa hoa đỏ thắm lớn bằng miệng chén tỏa ra ánh sáng lùng lình đó tuyệt đối có dược hiệu kinh người, đủ để cho Sở Phong thực hiện tiến hóa. Thế nhưng hắn phát hiện chỉ hấp thu được một chút phấn hoa, cũng không có bao nhiêu vật chất hữu hiệu bên trong đóa hoa. Đúng là có vấn đề, nơi này phóng đại khứu giác của chúng ta, hương hoa vốn không có nồng đậm như vậy, thậm chí thị giác của chúng ta cũng bị lừa. Hoàng Ngưu vẻ mặt nghiêm túc, còn trâu đen cũng lao đến hung hung hổ hổ, bởi vì ăn một bụng quả trái cây, nó đều sắp no ách cả bụng, nhưng hiệu quả cũng không có lớn như trong tưởng tượng. Hoàng Ngưu kinh nghi bất định nói, tôi vẫn là cảm thấy kỳ quái, chỗ sâu nhất trong núi Cồn Luân, phòng thiện trì địa, cũng còn không có hoàn toàn khôi phục. Vì sao Vatican sẽ có hơn 100 gốc cổ thụ thần thánh, toàn diện nở hoa kết trái, vượt lên trước một bước, bây giờ xem ra rất không là bình thường. Vẫn có một chút hiệu quả, tao cảm thấy nếu là ăn thêm mấy chục, mấy trăm cái trái cây nữa là có thể tiến hóa đấy. Còn trâu đen ôm ôm nói. Dưới tình huống bình thường, loại trái cây này và nụ hoa thần thánh nở rộ thế này, chỉ cần 1-2 quả cũng đủ để cho nó tiến hóa, bởi vì quá thần thánh. Nhưng bây giờ hoàn toàn không phải chuyện như vậy, lại cần mấy chục quả mới được. Đúng là có chút hiệu quả, nhưng nơi này tuyệt đối có vấn đề, rất tà môn. Chúng ta hái một lần nữa rồi lập tức rời đi thôi. Gương mặt nhỏ của Hoàng Ngưu rất nghiêm túc. Sau một khắc, tốc độ của ba người Sở Phong đều đột phá, bức tường âm thanh, dường như sấm sét lao qua vùng đất này, điên cuồng hành động. Con trâu đen nhìn thấy trái cây thì lập tức nhét vào bên trong miệng. Nhìn thấy cánh hoa thì gặm giống như là thảo tiết, một đường tàn phá, thậm chí cả một ít nhánh cây cũng nuốt luôn. Sở Phong toàn lực vận chuyển phương pháp hô hấp tung hoành bên trong vùng đất này, chỉ dừng chân một chút trước một đóa hoa, bởi vậy nên hắn cũng chỉ hấp thu có mấy sợi sương mù bay ra. Tao ăn một viên dị quả dược hiệu mãnh liệt. Con trâu đen kinh hỉ, cả cảm giác toàn thân nóng bừng, huyết dịch muốn sôi lên. Nhưng mà sau khi tỉnh táo lại, càng khiến cho bọn nó nghi ngờ thêm, trong lòng bất an. Sương mù sáng nặng tràn ngập, Sở Phong cũng phát hiện một đóa hoa ở sâu trong rừng cổ thụ, hiệu quả kinh người. Hắn bị sương mù mờ mịt che mất, bây giờ cũng không có thời gian chậm rãi hấp thụ. Hắn trực tiếp hái đóa hoa này xuống, ngậm trong miệng, phóng tới chỗ tiếp theo. Đó là cái gì? Khi ba người Sở Phong vọt tới chỗ sâu nhất trong vườn thánh dược, nhìn thấy phía trước rất mông lung, lại có hai cái kết giới rất nhỏ. Bên trong một cái kết giới, trong đó có vài cây cổ thụ, trên cây trang một ít sinh vật hình người, giống như là trái cây. Năm người Sở Phong cũng không có đi đụng vào kết giới, cảm thấy nơi đó rất nguy hiểm. Bên trong một cái kết giới nhỏ khác, ánh sáng bạc lóng lánh, ở trong đó có một gốc cây nhỏ sắc thái lộng lẫy, quá đáng sáng chói, thần thánh vô song. Đây là cây gì? Còn có kết giới bảo vệ sao? Ba người trợn cả mắt lên, cẩn thận nhìn chăm chú, nhưng mà rất nhanh thì lộ vẻ kinh sợ. Cây nhỏ sắc thái lộng lẫy, trên phiến lá lại có từng giọt máu nhấp nhô, long lánh trong suốt, kèm theo ánh sáng đỏ. Mặc dù mỹ lệ, nhưng cũng khiếp người đấy. Dưới lớp bùn đất bên dưới cây nhỏ, giống như là được chôn vài thứ. Cẩn thận nhìn chăm chú, kết quả khiến cho người ta kinh dị. Có vài vạt lông vũ của sinh vật cấp vương lộ ra một chút. Cái đó là... Còn trâu đen trợn tròn con mắt, nó cảm giác tê cả da đầu rồi. Trước kia con trâu đen từng thấy mấy lần nhắc tới. Nó biết vài vị thú vương đã sớm đi tới Vatican, đang tranh đoạt, tạo hóa và cơ duyên, cũng muốn nó tới hỗ trợ. Làm sao cũng không ngờ tới, mới trôi qua một đoạn thời gian mà thôi. Cố nhân liền bị chôn ở chỗ này, hiển nhiên là đã chết rồi. Ta còn đang thấy kỳ là tại sao đến thần thành lại không có nhìn thấy bọn nó. Còn trâu đen vẻ mặt nghiêm túc, sau đó hắn dường mắt nhìn tới một chỗ, nhìn thấy một khúc thịt trắng muốt. Đừng nói với tao, đó là cây mũi của Bạch Tượng Vương Ấn Độ nhá. Nó chấn kinh, Bạch Tượng Vương tuyệt đối kinh khủng, chẳng lẽ là chết ở chỗ này rồi. Rất giống một đoạn ghi chép nào đó trong sách cổ, lấy huyết dịch ký hiếm nuôi nấng. Gốc cây này rất tà môn, không xong rồi, chúng ta đi mau. Sau mặt của Hoàng Ngưu biến đổi, nó nghĩ tới một chút chuyện. Sau một khắc, bọn chúng liều mạng chạy trốn. Đoành! Không khí dường như nổ tung, như là sấm sét rơi xuống. Ba người Sở Phong đều dùng tốc độ mạnh nhất mà nhục thân có thể chịu đựng được, vượt xa ngày thường. Bây giờ bọn họ giống như sư tử vương liều mạng chạy trốn. Lúc này, càng nhiều sinh vật cấp vương đi tới bên trong vườn thánh dược, nhìn chăm chăm đỗ hoa và trái cây bên trên vườn cổ thụ thần thánh này. Ánh mắt nóng bỏng, sau đó tất cả đều gào thét xông về phía trước. Nguy hiểm, trốn mau. Ba người Sở Phong đều đang gầm nhẹ, quyền bảo đám người. Năm người đồng loạt trốn mới đảm bảo nhất. Lỡ như có cái gì ngoài ý muốn thì có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bây giờ ba người đều đã đoán được đây là một cái sát cục đáng sợ. Chỉ sợ rất nhiều vương giả đều đã chết không có đất chôn. Trốn mau đi. Mặc cho bọn họ sống to, không có ai để ý. Một ít cường giả nhìn về phía bọn họ giống như là đang nhìn đồ đần. Có nhiều đũa hoa và trái cây thần thánh như vậy, còn không đi cướp đi, còn muốn trốn à? Đầu óc bị bệnh rồi. Chỉ có mấy sinh vật cấp vương đi vào cùng với đám người Sở Phong thay đổi sắc mặt. Bọn họ đã cảm thấy quái dị từ lâu, ăn không ít dị quả vào bụng, nhưng dược hiệu không phải là rất lý tưởng như tưởng tượng. Sưu sưu sưu, bọn đó cũng chạy trốn theo. Bên trong tòa thần thành, Tịch Lạc cười ha ha, vô cùng hiền lành, đứng trên một tòa giáo đường nhìn sang vườn thánh dược. Trong mắt lấp lóe hào quang sáng lạn, bộ nhục thân giả đua đó đang phát ra thánh quang. Là ta có danh xưng là kỵ sĩ cuối cùng, đột phá, ra lục đạo công xiềng, trở thành một trong những cao thủ tuyệt đỉnh thế gian này. Hơn nữa, thân là nguyên lão của giáo đình, những người hiểu rõ và trì căng hơn đạo ta. Bắc Cực Vương cũng có mặt ở đó, mái đầu bạc trắng đứng trên giáo đường tắm rửa hào quang thần thánh, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, nét cười có chút đáng sợ. Cái này không giống với khí chất bình dị, gần gũi ngày xưa của lão ta. Bắt đầu rồi. Tịch Lạc mỉm cười, càng thêm thần thánh tường hòa, toàn bộ thân thể đều bị thánh quang che mất. Chỗ sâu trong vườn thánh dược, ngay cả Ngân Lang Vương và Bất Tử Phượng Vương cũng giết đi vào. Bọn nó cũng tự mình hàng phục, mỗi người một món binh khí trấn giáo của giáo đình. Cương giả của dị tộc đều đang gào thét, vườn thánh dược sôi trào, tranh đoạt cơ duyên và tạo hóa. Nhưng mà vô thành vô tức, có rất nhiều cổ thụ trong vườn thánh dược biến mất, chui vào trong lòng đất. Vùng đất này chỉ còn lại rất ít cây cối, còn lông với thần thánh giống như trước đó. Cái này khiến người ta ngạc nhiên. Ánh sáng vàng lượn lờ, trong vườn thánh dược xuất hiện một gốc cây cao một trượng từ dưới đất mọc lên. Trên thân cây có thiểm điện màu trắng bạc đang lượn lờ, phát ra hơi thở hết sức khủng bố. Giờ khắc này toàn thân bất tử phượng vương liệt diễm ngập trời, thân thể nó kéo căng, sau đó đột nhiên dương cánh muốn chạy trốn, nhưng đã muộn lắm rồi. Trên thân cây màu bạc mọc ra mười mấy cái trái cây, có một bộ phận trái cây rụng xuống, sau đó bay về phía bốn phương tám hướng. Cây óc chó à? Những thú vương bình thường kinh nghi cũng không có cảm giác được nguy hiểm, bởi vì nơi này khiến cho thần giác của thú vương vô hiệu, không thể báo động trước nguy hiểm được. Và thì càng là một chỗ thánh địa, từ xưa đến nay đều bị bao phủ trong sương phủ thần thoại. Cốc cây màu bạc đó đúng là một cốc cây óc chó, nhưng mà nó đã sớm thuế biến đến mức không thể tưởng tượng, kinh khủng ngập trời. Lúc này, quả óc chó màu bạc tróc ra, bay về phía bốn phương tám hướng, sau đó cùng nhau nổ tung, đoanh đoanh đoanh. Từng đám mây hình nấm màu bạc kinh khủng khiếp dần lên, tỏa ra năng lượng cực kỳ khủng bố. Sau khi tất cả quả óc chó màu bạc cùng nhau nổ tung, cảnh tượng giống như là đạn hạt nhân nổ tung khắp bốn phương tám hướng. Ai mà có thể nghĩ tới, mang theo lòng tràn đầy vui mừng xông vào khu vườn thánh dược này, cuối cùng vậy mà lại phải nhận về biến hóa động trời tới vậy. Một đám sinh vật cấp vương gào thét, thân thể từng con phát sáng. Chúng nó cố gắng điều động tất cả năng lượng ở bên trong cơ thể của mình, muốn phóng thích toàn bộ tiềm năng bảo vệ bản thân, đồng thời cũng muốn mau chóng chạy trốn đi nơi khác. Nhưng mà tất cả đều đã muộn. Sau khi loại quả hạch đào màu trắng bạch kia rơi xuống, tất cả đều nhanh chóng nổ tung. Sức mạnh của nó đủ để hủy diệt một ngọn núi lớn. Thậm chí sức nóng của nó còn khiến cho nước sông bốc hơi liên tục, tình cảnh vô cùng cuồng bạo. Trong lúc nhất thời, năng lượng màu bạc sôi trào bay vút lên trời, tạo thành những đám mây hình nấm, một đám lại một đám bùng nổ tỏa ra xung quanh. Xa xa nhìn lại còn thấy có chút mỹ lệ. Chỉ có những người ở trong đây mới cảm thấy được sự tàn nhẫn của nó. Trong tầng mây màu bạc mang theo máu tươi, một đám lại một đám hoa máu tỏa ra, trở thành hình ảnh tươi đẹp, tù điểm, lạnh lẽo. Có vài con thú vương bắt đầu rít lên, nhưng việc chúng làm đều là chuyện vô bổ. Chúng nó nhanh chóng bị xé thành từng mảnh vụn. Loại năng lượng màu bạc này quá khủng khiếp. Tuy nó không phải là đạn hạt nhân thật, nhưng uy lực cũng mạnh mẽ, đến mức khiến toàn bộ thú vương run lên. Căn bản là không ai có thể ngăn cản được. Gốc cây hạnh đào kia quá thần bí, lại có lực sát thương không gì sánh được. Ý chí của gốc cây kia rất yếu ớt, nhưng lại có thể kết ra được trái cây có sức mạnh khủng bố đến mức tận cùng. Đây là một gốc cây thánh thụ chiến đấu, nghe theo sự điều khiển của sinh mệnh, nó mới chỉ bước vào giai đoạn mới tỉnh giấc. Tổng cộng, nó chỉ rơi xuống 10 hạt trái cây, mỗi hạt bay về phía bốn phương tám hướng, đến một đoạn đủ xa thì đồng thời nổ tung, bao trùm trên toàn bộ tiểu thế giới. Ánh bạc long lánh mềm mồng tỏa ra còn dọa người hơn so với tiếng sấm trên chín tầng trời, khủng bố đến mức tận cùng. Bên trong khu vườn thánh dược, máu của thú vương bắn ra tung tóe. Cho dù chúng đó có là sinh vật cấp vương, cũng chỉ có thể gắng chống đỡ đạn đạo bình thường thôi mà. Lúc này thật sự là chịu không nổi. Tất cả bọn đó, ở trong tiếng nổ vang rền, dưới sự bao phủ của luồng năng lượng màu bạc mà mất đi sinh mạng. Chúng đó giống như rơm rạ yếu ớt liền miền ngã xuống, không có chút sức phòng ngự nào. Con nhiều thú vương còn bị ánh sáng bạc xuyên thủng, thân thể bị đánh nát, tử thương vô số. À, thực sự là một bức tranh rực rỡ. Thành Vatican đã rất nhiều năm không được tắm mình trong những linh hồn máu như vậy, nơi này vẫn luôn quá thánh khiết. Chi Ê mở miệng nói ra. Hắn ta đứng ở đằng xa, mặt vẫn mang theo một nụ cười dịu dàng. Trong lỗ chân lông tràn ra một tia, là một tia ánh sáng rực rỡ, khí thế cả người thay đổi vô cùng mạnh mẽ, bởi vì hắn ta đang có dự định chiến đấu. Thuộc vạn linh huyết dược, rốt cuộc cũng sắp chín muồi. Bắc Cực Vương mở miệng, trên mặt là nụ cười tàn khốc, mái đầu bạc trắng không gió mà bay. Hắn ta nhìn về phía Chi Ê và nói, nhiều sinh vật cấp vương chết đi như vậy, lại còn không cùng một chủng tộc, chắc hẳn đã đủ để cho gốc cây nhỏ sặc sỡ kia lớn lên đi. Ta sao không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Đây thật sự là một cái bẫy, bên trong ẩn chứa sát cơ động trời. Cái gọi là cơ hội tại Vatican lời đồn bên trong vườn thánh dược tràn đầy các loại cây thần thánh, không thiếu trái cây biến dị phẩm chất cao cấp, nhưng thật ra lại không hề có. Thậm chí bên trong còn có rất ít chủng loại cây cỏ có thể giúp người ta tiến hóa. Hơn nữa, mấy thứ kia đối với những cường giả cấp bậc như bọn họ thật ra đều vô dụng. Tất cả những lời đồn kia đều là một cái bẫy lớn, mục đích là muốn dụ dỗ các loài thú vương đến đây. Chị Ye, người thường ngày luôn treo trên khuôn mặt nụ cười dịu dàng, được xưng là kỵ sĩ cuối cùng của thời đại này, lúc ra tay lại tàn nhẫn đến như thế. Hắn ta biết rõ chuyện xảy ra bên trong thành Vatican và bí mật của nơi này. Hắn ta đã liên hợp với Bắc Cực Vương và Hắc Long Vương. Bọn họ sắp xếp một cái bẫy rập tại nơi này, muốn một lần mai phục, giết chết tất cả thú vương hàng đầu. Chị Ye cần móc của các loài thú vương để thổi thúc một gốc cây thực vật thần bí lớn lên. Đó mới là báu vật chân chính. Cây thuốc đó có thể giúp hắn ta không ngừng tiến hóa. Lão già, đây mới chỉ là bắt đầu hay đã là kết thúc cuối cùng rồi. Người sẽ không tính kế cả ta đấy chứ? Bắc Cực Vương đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Chị Ye hỏi. Chị Ye này lai lịch bí ẩn, được xưng là quang minh kỵ sĩ của tòa thánh. Thế nhưng ở trong Bắc Cực Vương xem ra, gọi hắn ta là kỵ sĩ hắc ám vẫn phù hợp hơn rất nhiều. Thế nhưng người thật là lo xa quá rồi, mau chuẩn bị chiến đấu đi, khẳng định có mấy tên còn chưa có chết đâu, cần ngươi và ta đích thần ra tay đấy. Chị Ye lại nói. Hy vọng là chúng ta suy nghĩ nhiều rồi, nhưng mà tòa thánh luôn luôn sâu không lường được, làm sao có khả năng chỉ còn lại một mình ngươi? Kỵ sĩ đã gần như rơi vào bóng đêm này. Cho dù thân ở trong ánh sáng thì sau lưng cũng luôn có bóng tối, con đường của mỗi người đều không giống nhau. Chị Ye tắm mình trong ánh sáng rực rỡ. Hai người các ngươi cứ yên tâm đi, ta rất thành tâm, thành ý hợp tác với các ngươi. Tạm thời tin ngươi, Hắc Long Vương nói. Ánh mắt cần nhìn xa một chút, một tòa danh sơn, một con đường, cuối cùng cũng sẽ có một ngày thế giới này trở nên hoàn toàn biến dị. Tới lúc đó, cho dù những người kia đến đây thì như thế nào, lúc đó chúng ta đều đã trở nên cường đại đến không ai có thể đánh bại. Kể cả chúng nó có mọc được những pháp thuật thần thánh cổ xưa thì lại làm sao? Chị Ye nói xong, toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố. Bên trong thân thể lại tràn ra những tia ánh sáng thần thánh bay thẳng lên trời. Vườn thánh dược này thuộc về chúng ta. Theo kết giới không ngừng mở rộng ra, chúng ta sẽ có được tất cả. Bên trong vườn thánh dược, quả hạch đào màu bạc cuối cùng rốt cuộc nổ tung. Sau khi tiếng nổ kết thúc, đám mây hình nấm cũng tản ra gần hết. Lúc này đây, đừng nói là sinh vật cấp vương phổ thông, cho dù là phượng hoàng vương bất tử cũng đang rơi xuống từ giữa không trung. Từng giả tuyệt thế kéo đứt sáu đạo công xiềng, lúc này toàn thân đẫm máu, trên đôi cánh màu đen tràn đầy vết thương và vết máu. Đặc biệt là cây kiếm lớn rỉ sét loang lổ mà cô ta cầm tới. Trên thân kiếm lớn lại bắt đầu phát sáng, thần thánh vô cùng. Nó quay lại mạnh mẽ chém về phía Phượng Hoàng Vương rồi. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cô ta chính vì phải hàng phục trấn áp binh khí của tòa thánh nên mới đến trễ. Nếu như không thì cô ta có lẽ đã có thể phát hiện ra những dị quả kia có vấn đề. Cuối cùng cô ta vừa mới đến gần khu vực của cây cổ thụ thần thánh kia, liền gặp phải loại biến cố khủng bố này. Thậm chí cả thanh kiếm này cũng muốn phản vệ. Ở một bên khác, toàn thân của Ngân Nguyệt Lang Vương bị bao phủ bởi một vòng ánh sáng trắng sáng chói mắt. Hắn ta nhìn trời thét dài. Bây giờ nhìn hắn ta cũng rất thảm thiết, cả người toàn là máu. Nơi lồng ngực còn có một cái lỗ máu, một cánh tay thì đang vô lực rủ xuống. Hắn ta cũng là một vị cường giả tuyệt thế, nhưng dù cho hắn là người luôn đứng sừng sững ở trên đỉnh kim tự tháp, thì hôm nay cũng bị vụ nổ của quả hạch đào màu bạc kia gây tổn thương, trên người chồng chất vết thương. Máu Lang Vương chảy xuống không ngừng, mang theo ánh sáng chói lọi. Trong con mắt hắn bắn ra một chùm sáng màu bạc đâm người. Một cái tay khác vẫn cầm một thanh trường thương, chỉ có thể điện cánh tay này đang run rẩy kịch liệt. Lúc này đây, hai đại cao thủ tuyệt thế đều hiểu, thế cục bây giờ đã tới đường chết, nơi này chính là một cái bẫy bày ra cho bọn chúng. Chúng vẫn luôn ở bên ngoài nghĩ cách đi vào trong. Đến khi vào trong rồi, thì bên ngoài vườn thánh dược lại có cao thủ ẩn núp chuẩn bị cho bọn đó một đòn chí mạng cuối cùng. Cây kiếm lớn rỉ sét loang lổ và cả cây giáo tựa như là tia chớp. ở trong tay Phượng Hoàng Vương và Ngân Nguyệt Lang Vương, tỏa ra ánh sáng sinh mạnh vô cùng óng ánh, rọi sáng toàn bộ vườn thánh dược. Phốc một tiếng, chúng đó trước sau đều ho ra máu, cuối cùng chỉ có thể đem bình khí xuống, cứ như giỏ trè múc nước cồng dã tràng, căn bản không trấn áp được bình khí thần bí kia. Vèo một tiếng, chúng đó rất là quyết đoán xoay người muốn bỏ chạy. Ở bên ngoài vườn thánh dược, toàn bộ thành phố đều đang phát sáng, tạo thành một cỗ năng lượng mênh mông, chặn lại sức mạnh hủy diệt do quả hạch đào màu bạc nổ tung tạo thành. Chính vào lúc này, thành phố thần thánh vẫn tràn ngập khí tức thánh khiết, ngăn trở dư âm ở trong. Tương truyền 1-2 ngàn năm trước, khi tòa thánh này ở trong thời kỳ huy hoàng nhất, nơi đây mỗi ngày đều như vậy, không phân ban ngày hay ban đêm, trước sau đều an lành mà sáng sủa. Bên trên nhà thờ lớn, Chi Ê cười vui vẻ. Tuy rằng tuổi hắn đã già, nhưng thân thể hắn lại ưỡn lên thẳng tắp, đồng thời toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh. Chúng ta cũng nên ra tay rồi. Những sợi tóc của hắn ta đều đang phát sáng, mạnh mẽ mà sáng chói. Nếp nhăn trên mặt hắn ta phảng phất như là được kim loại khắc thành, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ vô cùng. Giờ khắc này, hắn ta giống như một vị kỵ sĩ bước ra từ thời kỳ thượng cổ. Một bước bước ra, không gian chung quanh đều rung bần bật. Nơi hư không, trước mắt một cái, hắn ta xuất hiện trên đường phố, beng một tiếng, thanh kiếm lớn hắn ta cầm trong tay, vùng lên ngăn trở Ngân Nguyệt Lang Vương. Tốc độ của Lang Vương khiến người ta kinh hãi, quanh thân mang theo năng lượng lóng lánh lao tới. Hắn ta vùng một bàn tay đầy vuốt lớn lên, mạnh mẽ như muốn xé rách cả tầng trời đất này, mang theo ánh bạc bao phủ toàn thân. Đây là một cao thủ tuyệt thế đã kéo đứt 6 đạo công xiềng. Thực lực của hắn ta không thể nghi ngờ. Hắn ta gỡ bỏ hình dạng con người, hóa thành một con sói lớn lao tới. Kích thước của nó khổng lồ, đủ để bao trùm cả một đỉnh núi nhỏ. Bản lĩnh cao cường gần như không thể cản phá. Nhưng mà trên mặt của chị Ê vẫn là nụ cười hòa nhã, căn bản không sợ hãi chút nào. Thanh kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chùm sáng ngút trời. Hắn ta mạnh mẽ bổ về phía trước, muốn chém đứt móng vuốt của Lang Vương. Âm thanh sấm sét bùng nổ còn khủng bố hơn lúc nãy vang vọng khắp nơi. Bên trong vườn thánh dược có một vài sinh vật cấp vương chưa chết hẳn mới vừa bỏ lên. Kết quả lại bị một kích động trời của 2 đại cao thủ tuyệt thế khiến cho ngã vào trong vũng máu lần thứ hai. Một đòn toàn lực của 2 đại cao thủ vô cùng khủng bố, cứ như là 2 vầng mặt trời nổ tung, song lớn màu bạc lấy chúng đó bao lấy làm trung tâm, che ngập bầu trời phủ ra bên ngoài. Rầm! Lang Vương bay ngược ra ngoài, trên người nhiều chỗ nứt toác, máu tươi chảy ròng ròng. Không phải thực lực của hắn không bằng đối phương, mà là trước đó, khi ở trong vườn thánh dược, hắn ta đã bị thương quá nặng. Ngân Nguyệt Lang Vương rít lên, hư không trong nháy mắt phảng phất như dừng lại. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Chi Ê còn có chút thất thần, thân thể và tinh thần đều thoáng cứng ngắc. Đây là năng lực Lang Vương sau khi đột phá một đạo công xiềng nào đó có được. Nó hóa thành một tia chớp màu trắng vọt tới chỗ Chi Ê. Đương nhiên cũng không quên mở ra móng vuốt lớn xông về phía cổ của hắn ta. Thực lực của Chi Ê cũng rất mạnh, cũng là cao thủ tuyệt thế, tất nhiên không thể nào bị giết chết đơn giản như vậy. Vào thời khắc sống còn, hắn ta vùng thành kiếm lớn lên che ở trước cổ của mình, chặn móng vuốt lớn của Lang Vương lại. Vèo! Thật ra Ngân Nguyệt Lang Vương không muốn tử chiến với hắn ta. Nó trực tiếp liền vọt qua, chạy băng băng trên đường phố. Không khí xung quanh đổ tung. Tốc độ của Lang Vương quá nhanh, cao gấp mấy lần so với tốc độ âm thanh. Nó liều mạng trốn khỏi nơi đây. Khi đã đạt đến cái đẳng cấp này như chúng nó, có mấy ai có thể ép nó thành bộ dạng này? Chủ yếu là sức nổ của quả hạch đào màu bạc kia quá lớn, khiến cho nó gãy mất một tay. Lồng ngực cũng bị xuyên thủng một lỗ nên mới như vậy. Lang Vương, mày không chạy thoát được đâu. Chị Ê cũng không vội vã, không nhanh không chậm truy đuổi ở phía sau. Vẻ mặt của hắn ta vô cùng thoải mái, tốc độ đã nhanh đến dọa người. Tối thiểu thì hắn ta cũng không bị mất dấu của Ngân Nguyệt Lang Vương, thậm chí còn càng lúc càng đến gần nó hơn. Lão già hỏa kia, cẩn thận một chút, đừng tự dâng mạng của mình lên đấy. Mặc Cực Vương mở miệng, hắn ta nhảy xuống từ trên giáo đường, đứng ở bên ngoài vườn thánh dược. Bên trong còn có một con cá lớn, người chớ để hắn đào tàu mất. Ở phương xa truyền đến âm thanh nhắc nhở của Bắc Cực Vương. Rầm! Đột nhiên giữa bầu trời truyền đến một tiếng nổ mạnh kịch liệt. Nơi đó có 2 bóng dáng đang đứng. Một bên là một con rồng đen hình thể khổng lồ, một bên là một con hắc phượng, cả người tỏa ra ánh sáng đen giống như thần thoại lại xuất hiện. Hai loại sinh vật này cùng nhau xuất thế. Hắc Long Vương đang ngăn cản Phượng Hoàng Vương bất tử. Hai bên kịch liệt giao thủ, đầy trời đều là long khí và những ngọn lửa màu đen kịch liệt chém giết. Xoạt! Phượng Hoàng Vương bất tử phun ra máu, quay đầu muốn chạy trốn. Hắc Long Vương theo sát không nghỉ. Lão già kỳ, người đừng tiếp tục ẩn nấp nữa, ta biết người vẫn còn sống. Bắc Cực Vương nhìn vào khu vườn thánh dược đẫm máu, mở miệng nói. Một ông lão từ trong đống người chết đứng lên, hò khàn, người đầy vết máu. Trong ánh mắt bắn ra, hai chùm sáng dọa người. Đây là một vị lão giả sinh vật đã đột phá 6 đạo công xiềng. Trên thực tế, ở Vatican có tổng cộng 6 đại cao thủ. Người này trước giờ vẫn luôn ngủ đông, không xuất hiện, nhưng vẫn bị Chie sớm phát hiện. Giết! Ông lão không đổi về bản thể, trực tiếp giống to bay vào tới. Ông ta muốn giết ra một con đường sống. Rầm! Đại chiến kịch liệt bạo phát. Đây là trận quyết đấu của hai cao thủ tuyệt thế. Nhưng lão ta rất nhanh bị thương, vết máu loang lổ khắp người. Ngực và bụng của lão ta vốn dĩ đã nứt ra từ trước vì trận oanh tạc của quả hạch đào màu bạc. Bản nãy suýt chút nữa, lão ta đã bị giải thể. Hiện tại vết thương lại chồng chất thêm vết thương. Vèo! Rốt cuộc bây giờ ông ta đã tìm được một cơ hội vọt tới một phía khác trốn đi. Bắc Cực Vương cười lạnh đuổi theo, thỉnh thoảng còn đánh ra những tia năng lượng kinh khủng về phía trước, đánh cho ông lão kia thỉnh thoảng ho ra máu. Và thì càng yên tĩnh, bên trong vườn thánh dược đầy đầy là vết máu, da lông, vảy, xương của thú vương nát vỡ, đầu đầu cũng có, gần như không còn một ai sống sót. Chúng ta cũng nên động thủ thôi, tới giúp một tay nào. Đúng lúc này, mấy vị nam nữ mặc khôi giáp quang minh xuất hiện. Tất cả đều là sinh vật cấp vương, đi vào bên trong vườn thánh dược. Trong đó còn có người đã từng nhiệt tình với Sở Phong, dẫn bọn Sở Phong đi dạo trong thành để cho hắn quen thuộc các nơi. Cách đó không xa, Dịch Linh cũng mang theo mấy vị cường giả xuất hiện. Ở trong thời khắc sống còn, hắn ta bị Hắc Long Vương triệu hoán trở về. Đến lúc đó, hắn ta mới biết nơi đây nguy hiểm đến mức nào. Cách đó không xa, Bắc Cực Vương và vài tên tay sai cũng xuất hiện. Phốc phốc phốc. Những người này vừa đi vào vườn thánh dược, chỉ cần thấy có sinh vật liền cắm một đao. Bất kể còn sống hay là không, toàn bộ đều chặt đầu, tác phong quyết đoán mà bình tĩnh. Bên dưới 100 mét trong lòng đất, Sở Phong, Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu vết thương đầy người. Dù cho bọn đó đã cố sức đào sâu xuống đất, nhưng vẫn bị năng lượng của quả hạch đào màu bạc kia gây làm cho bị thương không nhẹ. Ưu thế của chúng đó so với những người khác chẳng qua chỉ có việc phát hiện ra có gì đó không đúng sớm hơn. Ban đầu bọn họ còn muốn nhanh chóng chạy đi thật xa, chỉ có điều cuối cùng vẫn không thể chạy thoát. Chỉ là so với những người bọn họ vẫn tính là trốn thoát. Vào thời khắc sống còn, Sở Phong sử dụng kim cương trác xuyên thủng lòng đất. Bọn họ lập tức xông xuống bên dưới, một đường điên cuồng đào đất, nhờ vậy mới giữ được tính mạng. Đây là cái gì? Kim cương sao? To thế. Đại Hắc Ngưu móc ra một khối tinh thể màu đỏ thắm từ bên trong vết thương mênh mông. Thứ kia lớn bằng một nắm đấm trẻ con, tỏa ra ánh sáng đỏ đỏ. Ông nội nó chứ, đau quá đi. Đại Hắc Ngưu nguyền rủa. Ở bên trong vết thương chỗ cái mông của nó bị mấy khối đá như thế đâm vào. Đôi mắt của Hoàng Ngưu đột nhiên trợn tròn, giơ tay lên đoạt lấy. Sở Phong ra hiệu. Ở nơi này không nên nháo ra động tĩnh lớn. Sát khí trên mặt đất quá nặng, đều đang tràn ngập xuyền xuống đất. Tại một nơi, cách mặt đất ở trên mấy trăm mét, Đại Hắc Ngưu đang nhe răng nhếch miệng, nhận diện đau đớn lấy ra mấy viên tinh thạch hình thoi trong vết thương dưới mông, vừa lấy ra vừa chửi má nó. Từ khi bắt đầu đến hiện giờ, tổng cộng đã móc ra tới 4 khối đồ đó. Thật là bực cả mình. Nó thực sự đã tức đến độ mũi bốc khói trắng luôn rồi. Bản này suýt nữa nó đã bị quả hạch đào màu bạc nổ chết, giờ trên người vết thương chằng chịt. Sau khi trốn vào sâu dưới lòng đất còn xui xẻo như vậy. Tinh thạch màu đỏ bị Hoàng Ngưu cầm lên. Nó đang nghiên cứu xem đây là cái gì. Vật này quá rực rỡ, xung quanh có ráng mây đỏ nhạt lượn lờ, tỏa ánh sáng lóng lánh như là kim cương cực phẩm, được cắt gọt kỹ càng, phát ra hào quang rực rỡ. Sở Phong nhìn sang Đại Hắc Ngưu đang tức giận thở phi phi. Thấy nó tức chửi bậy thì không nhịn được bật cười. Đây chính là loại đất kỳ lạ kia. Có điều năm xưa nó từng được máu của những linh hồn cường giả tầm bổ qua, bây giờ vẫn còn ẩn chứa năng lượng sinh mệnh kinh người. Hoàng Ngưu nói nho nhỏ, chúng ta có thể hấp thu không? Sở Phong nhỏ giọng hỏi. Không thể nào. Hoàng Ngưu lắc đầu. Đại Hắc Ngưu nghe thế thì thất vọng, cả người mặt đen sì, bên trên viết hai chữ Phận Uất rất lớn. Thế nhưng đôi mắt Hoàng Ngưu vẫn rất sáng, lại có chút kích động nói. Ở chỗ này nhất định có gốc rễ của cây cổ thụ thần thánh. Mấy viên tinh thạch ở đây hẳn là do có người đặt vì cây cổ thụ kia. Chỉ cần tiếp tục một đường đào xuống, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn đấy. Nó giảng giải cho mọi người. Con trâu cũng lắng tai nghe. Có người chuyên môn đem dị thổ tới bồi đắp thứ này, vậy chắc hẳn sẽ có thực vật thần thánh ở đây. Ba người cẩn thận đi tiếp. Trong lúc đó Đại Hắc Ngưu vẫn tiếp tục đào móc bùn đất từ trong cái mùng phía sau ra, lại móc ra mấy khối tinh thạch đỏ tươi, mỹ lệ và sáng lạng. Sở Phong không khách khí cất tất cả đi. Hắn ta cảm thấy thứ này đối với hạt giống trong hộp đá của mình chắc hẳn sẽ có tác dụng lớn. Bọn họ một đường đào tiếp, nhanh chóng di động ở trong lòng đất, tìm kiếm rễ cây thần thánh có khả năng tồn tại ở chỗ này. Phương hướng không đúng, dựa theo bố cục trên mặt đất, ta cảm thấy nên đào theo hướng bắc mới đúng. Hoàng Ngưu nói nhỏ, nó vừa chợt nghĩ tới nơi đặt cái cây nhỏ sặc sỡ kia. Lúc này, bọn hắn cũng không vội vã thoát thân, mà chỉ một lòng muốn tìm gốc cây kia. Bên trên mặt đất, trong vườn thánh dược, xác chết đầy rẫy, những vết máu loang loang lổ lổ, xung quanh nào là sừng, lông chim, hai, nào là thi thể thú vương, còn có cả máu tươi đang chảy, hơn 8/7 thú vương tới đây đều đã bị giết chết. Đây là một thảm kịch lớn, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng sâu sắc tới thế giới. Chuyện này lộ ra nhất định sẽ chấn động khắp nơi. Mấy người đúng là tàn nhẫn mà. Một tên thú vương còn sống sót nhưng không thể động đậy nói tiếp. Tứ chi của nó đứt đoạn vương ra khắp nơi. Nửa thân dưới đã hoàn toàn biến mất, mắt thấy cũng không sống được lâu. Phốc! Sức gần đi tới, vung thanh trường đao sáng như tuyết của mình lên, không chút do dự chặt đầu của nó xuống. Cùng là loài người, xin anh cứu tôi với. Cách đó không xa, một cường giả vương cấp loài người thân thể thủng trăm ngàn lỗ nằm thoi thóp ở đó, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Khuôn mặt hắn ta mang theo vẻ khát vọng nhìn về phía Ovid. Ovid mặc giáp trụ quang minh, cầm theo thanh kiếm lớn đi tới. Hắn ta không nói gì, chỉ vung thân kiếm rực rỡ lên, trực tiếp chém đầu của người kia xuống. Bọn mày là ma quỷ, tại sao lại đối xử với chúng tao như thế? Còn có một sinh vật cấp vương khác đang khàn giọng thét lên, khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng. Cho dù là cầu xin hay là chửi bới, tất cả đều bị vô tình chém giết. Ovid, Xích Lân đều là lạnh lùng vô tình, căn bản không để ý đến mấy người này, không đáp một lời, trực tiếp bổ thêm xuống một đao. Máu tươi cứ thế chảy xuống, lúc chạm vào mặt đất hơi phát sáng, từng đường máu tập trung chảy xuôi về nơi sâu xa nhất của vườn thánh dược. Những sinh vật sau khi chết tại nơi đây, tất cả máu đều như có linh tính, tự động ngưng tụ lại chảy về một nơi, cứ như đang bị một thứ gì đó triệu hoán. Tại nơi sâu nhất trong khu vườn thánh dược, tiểu kết giới đã xuất hiện. Bên trong có một cái cây nhỏ sặc sỡ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lóng lánh. Nó từ dưới lòng đất mọc lên. Khi lần thứ hai nó vươn lên khỏi mặt đất, thì những dòng suối máu kia đều chảy về phía nó. Lúc này đây, có một con cẩm vương thức tỉnh. Cả người của nó đau nhức. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng giống như tù đà của nơi trước mắt này, nó quyết tâm tự đốt cháy hết máu thịt của bản thân, xông về giữa không trung muốn chạy trốn. Đáng tiếc, lúc này muốn đứng dậy, nó cũng loạng choạng, tốc độ quá chậm chạp, nhanh chóng bị trường đao sáng như tuyết của Xích Đần chém cho một nhát, một đao xuyên qua đầu. Lúc này, nó mới thét thảm một tiếng rồi rơi thẳng xuống dưới. Nơi vườn thánh dược, một mảnh máu tanh, dù cho là sinh vật cấp vương thì cũng khó thoát khỏi kết cục bị tiêu diệt, không chết cũng bị chém thêm một đao. Cho đến khi nơi này triệt để yên tĩnh lại, khắp nơi thi thể chất đống, xác người xác thú ngổn ngang khắp nơi, cảnh tượng giống như là địa ngục trần gian. Bên trong vườn thánh dược đều là màu đỏ tươi của máu. Tên con người kia đâu rồi? Xích Lân mở miệng hỏi. Hắn ta có một mái tóc dài đỏ đậm, khuôn mặt giống như dương chi ngọc thạch, vô cùng anh tuấn, nhưng cũng rất lạnh lùng. Hắn ta đứng trên. Hắn ta tìm kiếm thi thể của Sở Phong trong đống xác nhưng mãi không thấy. Khi đã đạt tới cái cấp bậc này như bọn họ, thì dù cho bị quả hạch đào màu bạc nổ 4-5 lần, cho dù thi thể có bị tách rời, cũng nhất định phải còn lại một thi hài mới đúng. Có cá lọt lưới đấy. Trên thực tế, những người khác cũng đang cau mày, Sau khi nghe vậy, đều bắt đầu hành động, nhanh chóng phóng ra ngoài vườn thánh dược, bắt đầu tìm tòi xung quanh. Nơi này có một tên còn sống. Có người gào to lên. Dù cho ở trong hoàn cảnh này thì vẫn có cường giả còn sống, trực chờ cơ hội đèn vào trong thành phố thần thánh tháo chạy, nhưng vẫn luôn bị người ta phát hiện. Trong tay Ovid cầm kiếm quang minh, nhanh chân tự mình đuổi theo. Xa xa, truyền đến âm thanh đánh nhau, ánh kiếm cao lên ngất trời. Bên kia cũng có. Sinh thần nghe được tin báo cũng truy sát theo. Tại vườn thánh dược, trên mặt đất đều là thi thể. Ánh đỏ hoàng hôn khiến đời đầy càng giống như địa ngục, khiến cho người ta sợ đến run lên. Ngoài trừ mấy người còn đang ở ngoài, thì hơn 90% sinh vật đều chết ở chỗ này. Chuyện này nhất định sẽ khiến cho toàn thế giới khiếp sợ. Tại nơi sâu xa trong lòng đất, cách bề mặt mấy trăm mét, bọn người sợ phong một đường đào xuống, đi tới nơi trung ương tương ứng với vị trí cây cây nhỏ sặc sỡ trên đất kia. Dọc theo đường đi, Sở Phong lại thu được mấy chục khối tinh thạch, mỗi viên đều tỏa ra sức sống nồng đậm. Thấy thế, hắn ta mừng rỡ trong lòng. Không, không đào được nữa. Ở phía trước có một luồng năng lượng thần bí tràn ngập, hình thành nên một kết giới, nhìn giống như một kiên ánh sáng. Cái chỗ quỷ quái này là cái gì không biết, nên cả dưới lòng đất cũng có kết giới, chúng ta không thể đi vào rồi. Đại Hắc Ngưu nguyền rủa nói. Lúc này, bọn họ đang ở trong một hiểm cảnh nguy cấp, thế nhưng không một người nào trong bọn họ hoang mang rối loạn. Tôi vẫn muốn làm một bố lớn đây. Đại Hắc Ngưu bất mãn. Thế thì tiếp tục đào đi. Bọn họ xoay quanh nơi đây, nhanh chóng ra tay chung quanh, cuối cùng đào ra một lỗ lớn dưới màn ánh sáng, muốn tìm kiếm khe hở, hy vọng có thể xông vào. Phi kiếm của Sở Phong đang đào móc đất đá thì đụng tới một đồ vật gì đó cực kỳ cứng chắc, bị ngăn trở không thể tiếp tục đào nữa. Hắn ta nhìn thấy trên kết giới có một cây trường đao. Nó đã đâm thủng kết giới, khảm chặt ở nơi đó. Ngoài ra xung quanh còn có mấy cây mũi tên khác nhau khảm ở trên kết giới. Điều này chứng tỏ vào thời xa xưa, nơi này đã từng là một chiến trường. Những binh khí này đều từng đâm thủng kết giới dưới lòng đất. Và thì càng thật là bí ẩn đấy. Sở Phong cảm thán một câu. Đây là một phần của vườn thánh dược. Kết giới này đang bảo vệ một cái cây thánh thụ nào đó. Thực ra sau khi trời đất thức tỉnh, ở nơi sâu xa trong khu vườn này, tuyệt đối không chỉ có một cái cây. Tôi còn đoán có thể có những kết giới khác. Hoàng Ngưu lại nói, ồ, chúng ta có thể vào sâu bên trong rồi. Chỗ kết giới bị bình khí xuyên qua rất không vững chắc. Trong ngàn năm qua không có ai đi xuống lòng đất quan sát nơi đây. Hơn nữa kết giới vẫn luôn bị những bình khí kia xuyên qua. Cuối cùng, bọn họ vậy mà lại không bị cản trở chút nào tiến vào bên trong kết giới, thành công đặt chân vào bên trong vùng đất thần bí nhất của khu vườn thánh dược. Cẩn thận một chút, đừng đi sai chỗ đấy. Lỡ như gặp phải cái cây thiên sứ cổ thụ kia thì phiền phức lớn đấy. Bọn họ đã từng nhìn thấy hai cái tiểu kết giới ở trong nơi sâu xa của vườn thánh dược, một cái trong đó rất nguy hiểm. Chỗ này có một cái rễ cây khô héo. Đại Hắc Ngưu nghi ngờ hỏi. Ở bên trong mảnh kết giới này có một cái rễ cây to lớn, toàn thân khô héo, không có chút sự sống nào, cũng không biết đã bị chôn giấu ở đây bao nhiêu vạn năm. Vẻ mặt của Hoàng Ngưu nghiêm túc nói, đây mới thực sự là rễ cây thánh thụ. Ba người quay chung quanh đó không ngừng đào móc, cuối cùng mới nhìn thấy một sợi rễ trắng như tuyết. Cái rễ này có vẻ khô héo, nhưng lại to lớn hơn những chiếc rễ khác. Chắc hẳn đây là rễ chính, nó đang mở rộng trên mặt đất. Trong quá trình đào đất, tổng cộng Sở Phong đã thu thập được mấy trăm khối tinh thạch màu đỏ. Cái túi kia trên người hắn đều sắp không chứa nổi nữa. Bọn họ đi dọc theo cái rễ cây trắng như tuyết kia, đi một đường lên trên, cuối cùng phá tan tầng đất mới cảm nhận được không khí trong lành. Vừa lên, liền ngửi được một mùi hương thơm ngát kinh người. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Trong bùn đất lúc này toàn là máu, còn có cả vảy, sừng và lông chim các loại. Quả nhiên là cái cây nhỏ màu sắc sặc sỡ kia. Ở trên mặt đất lúc này còn có một cái cây nhỏ lóng lánh lóa mắt. Thân cây tỏa ra ánh sáng long lanh, đứng ở khoảng cách gần còn có thể nhìn thấy trên cây đã mọc ra mấy cái nụ hoa. Đáng tiếc thật, hoa nhỏ quá. Đại Hắc Ngưu nuốt nước miếng. Ở trên cây giờ có 5 nụ hoa nhỏ, mỗi nụ đều là chỉ to như quả nhãn, có vẻ như vừa mới mọc ra không bao lâu. Xem chừng từ đây tới lúc nó nở rộ còn cần một chút thời gian. Ồ, có người đang tiếp tục lớn kìa. Ba người cùng giật mình nhìn, mấy nụ hoa trên cái cây nhỏ màu sắc sặc sỡ khẽ rung động. Chúng nó đang lớn dần lên, tuy rằng tốc độ không quá nhanh nhưng thực sự có chút biến hóa. Máu tươi. Mọi người cảm nhận được dòng máu tươi đang chảy trong bùn đất nơi đây đang bị cái cây nhỏ này hấp thu. Đồng thời bọn họ cẩn thận nhìn khắp nơi rồi đánh giá. Xa xa xuyên qua kết giới, có thể mơ hồ nhìn thấy xác chết liền miên chất thành đống, ai nấy đều kinh sợ. Nhiều sinh vật các phương như vậy đều chết cả rồi sao? Đây là muốn kinh động cả thế giới luôn à? Khi mọi người trên thế giới biết chuyện ở nơi đây, nhất định sẽ bị chấn động rất lớn. Làm sao có thể tin tưởng được mọi chuyện đang phát sinh kia chứ? Không được, nơi này quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị người ta phát hiện, chúng ta nên đi nhanh thôi. Sở Phong nói. Nhưng mà đóa hoa kia vẫn còn đang lớn hơn mà. Hai con mắt của Đại Hắc Ngưu đều sắp tỏa ra ánh sáng xanh lục. Lần đi tới Vatican này, nó đã bị tức đến cực điểm, nín nhịn đầy cả một bụng tức giận. Vốn đến vì muốn cướp đoạt một cơ duyên để mạnh lên, cuối cùng lại phát hiện ra tất cả chỉ là một hồi âm mưu động trời. Không chỉ không hái được trái cây thần thánh thật sự, mà còn suýt chút nữa bỏ cả mạng ở chốn đây. Nụ hoa cũng có hiệu quả, đây là trái cây của cây thánh thụ. Hơn nữa, nó đã được hun đúc dưới các loại linh hồn máu, dược hiệu của nó cũng rất khủng bố. Hoàng Thương nói, nó cũng cảm thấy cứ chờ đợi tiếp quá nguy cấp, không bằng trực tiếp hái luôn năm nụ hoa này đi. Cần gì quan tâm sẽ gây ra hậu quả gì, trực tiếp chạy trốn là được. Đại Hắc Ngưu không cam lòng, nó nuốt nước miếng nói, đợi thêm một chút nữa đi, mỗi lần nụ hoa lớn thêm một chút thì dược hiệu sẽ mạnh hơn mấy phần. Nói không chừng, chúng ta chờ nó còn có thể một hơi đột phá hai đạo công xưởng luôn. Trên thực tế, tuy rằng trên lý trí, Hoàng Ngưu và Sở Phong đều muốn rời đi, thế nhưng chân lại không hề bước một bước nào, cả hai đều muốn nhìn mấy nụ hoa trên cây nhỏ này nở ra. Nếu như có thể, bọn họ còn hy vọng hấp thu được cả phấn hoa luôn ấy. Đợi thêm một thời gian nữa mà thấy nó kết ra trái còn có thể hái đi luôn. Đáng tiếc, bọn họ không có thời gian dài như vậy, không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Cái gọi là thánh thụ chính là một tia sinh cơ bốc lên từ bên trong cái rễ cây khô héo trong lòng đất kia. Sở Phong hỏi. Các danh sơn trong thiên hạ đều không bằng cái này. Hiện tại, cái gọi là thánh thụ này vẫn chỉ mới ở trong giai đoạn thức tỉnh bước đầu. Dược hiệu lúc này so với khi nó chân chính chín muồi không cách nào so sánh được, nhưng cũng đã đủ để các sinh vật hiện nay tiến hóa. Hoàng Ngưu cho hay, ở nơi phương xa, bên trong tòa thành truyền đến những tiếng kêu thảm thiết, âm thanh đánh nhau mới vừa bắt đầu đã hoàn toàn biến mất. Không được, mau hái đi, không đi nữa thì không kịp đâu, Sở Phong nói. Những người kia sắp sửa trở về rồi. Lúc này mấy nụ hoa đã lớn hơn một chút, màu sắc cũng càng thêm xinh đẹp. Màu sắc tươi đẹp long lánh nhìn vô cùng lóa mắt. Hiệu quả của các linh hồn máu trong bùn đất với nó quá rõ ràng. Bên trong những dòng máu kia ẩn chứa lượng lớn tinh hoa, xúc tiến nó lớn lên nhanh hơn. Trong khu vườn thánh dược, thi thể vô số liền miên thành đống, nhìn thấy mà giật mình. Xích Lân, Ovid trở về từ thành phố thần thánh, tay cầm thanh kiếm lớn và trường đao sáng như tuyết, trên lưỡi đao còn dính đầy máu tươi. Hiển nhiên, tất cả mấy tên sinh vật cấp vương chạy trốn bị phát hiện đều đã bị bọn họ giết chết. Không ai có thể trốn thoát. Đi thôi. Dù cho Đại Hắc Ngưu có không cam tâm hơn nữa, cũng không còn cách nào. Lập tức hái hết năm nụ hoa kia xuống. Còn không đi nữa thì thật sự sẽ không kịp. Năm nụ hoa kia vô cùng long lánh. Sau khi bị hái xuống, lập tức tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Một tia là một tia thần quang bắn ra xung quanh. Hương thơm tràn ngập thấm ruột thấm gan. Ba người lập tức lao vào bùn đất dưới chân, trực tiếp bỏ chạy thục mạng. Bọn họ bỏ chạy dọc theo đường cũ, dù cho có rất nhiều nơi đã bị đất đá lấp kín, cũng không ngăn được bước chân của ba người. Sở Phong lấy phi kiếm mở đường, thế như trẻ tre, lao đi, xoạt. Bọn họ thuận lợi xuyên qua kết giới, đào xuống sâu mấy trăm mét trong lòng đất, trốn về phương hướng thành phố thần thánh, dự định một đường từ lòng đất tháo chạy khỏi Vatican. Nhưng mà sau đó không lâu, cả bọn bắt đầu đau cả đầu. Bọn họ phát hiện ra đường này không có thông. Có ánh sáng thần thánh truyền đến từ phía trước, còn đang tỏa ra sức mạnh hùng hồn ngăn trở đường đi của bọn họ, khiến bọn họ phải dừng lại. Đó là vì kết giới bạc trên đền trong thành phố thần thánh đang mở ra. Thứ đó bảo vệ khiến cho cả kiến trúc bên trên và bên dưới lòng đất được bảo vệ. Đào xuống phía dưới sâu nữa đi. Ba người bất chấp đào đất, một đường chìm sâu xuống dưới đất. Thế nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện ra kết giới dưới lòng đất của thành phố thần thánh lớn đến dọa người. Hơn nữa bên dưới càng ngày càng xuất hiện nhiều bia đá, ở trên đó có khắc rất nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Dựa theo những hình vẽ được khắc trên bia đá này, phía dưới có khả năng đang phong ấn thứ gì đó. Sở Phong hoảng sợ. Kết giới bên dưới lòng đất của thành phố thần thánh vô cùng to lớn, còn có các loại bí văn cảnh cáo người đời sau, viết bằng rất nhiều ngôn ngữ. Vừa nhìn là khiến người ta bất an. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể chạy lên trên đất sao? Đại Hắc Ngưu đau cả đầu. Sau đó, nó bắt đầu chia nụ hoa ra. Tổng cộng có 5 nụ hoa. Đầu tiên là mỗi người một nụ. Nhưng nụ hoa này vẫn đang tỏa ra hào quang long lánh lóa mắt. Khi lấy chúng đó ra, còn rọi sáng cả thế giới dưới lòng đất. Còn sót lại 2 nụ hoa, Đại Hắc Ngưu dự định xé ra bình quân phân phối. Quên đi, 2 đứa bọn mày mỗi đứa một cái, tao chỉ cần một nụ là được rồi. Đổi lại thì những viên tinh thạch màu đỏ kia đều là của tao, Sở Phong nói. Cậu chắc chứ? Đại Hắc Ngưu hoài nghi, vật này giá trị liên thành, nhiều thêm một nụ hoa liền có thể tiến hóa thêm một lần, là vật rất quan trọng. Dù cho có là anh em ruột thịt, thì lúc này cũng khó có thể từ chối sức hút của nó. Đây là thứ mà mọi người cùng lấy được, nó rất cần thiết phải phân chia đều. Hoàng cứ biết Sở Phong muốn những tinh thạch màu đỏ kia để làm gì. Ánh mắt của nó tỏa sáng hừng hực. Thật ra nó vẫn muốn xem mấy cái viên tinh thạch màu đỏ kia thêm một chút. Nó cũng muốn biết chúng có thể khiến viên hạt giống kia lần thứ 2 mọc rễ nảy mầm hay là không. Cuối cùng Hoàng Cừu đánh nhịp nói, cứ chia ra như thế đi. Mỗi người chúng ta 2 nụ, Sở Phong 1 nụ, lại đưa cho hắn thêm một viên tinh thể màu đỏ. Yên tâm đi, hắn ta sẽ không bị lỗ đâu. Có khi về xong, hắn ta còn trồng ra một cây thánh thụ cũng nên. Sau khi Đại Hắc Ngưu nghe vậy, thì hắn thẳng thắn chia hết nụ hoa ra, sau đó nhanh chóng nhét 2 nụ hoa vào trong miệng của mình, cứ thế nuốt xuống. Hoàng Ngưu cũng không ngoại lệ, nó lập tức đưa nụ hoa vào trong miệng nhai nhai. Nếu không lập tức ăn ngay, lỡ như bị người đuổi theo cướp đi, thì mấy chuyện bọn họ làm nãy giờ thật đúng là công dã tràng. Sở Phong vừa ngậm nụ hoa, liền thấy một mùi thơm ngát tràn đầy khoang miệng. Nụ hoa có vị ngọt, miệng và mũi hắn đều phát ra hào quang, cả người tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, hấp thu thêm phấn hoa, đẩy nhanh cơ thể lột xác và tiến hóa. Trong lúc nhất thời, cả 3 người đều tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, sau đó lại quy về bên trong cơ thể, sương mù mông lung bao phủ cơ thể. Hết thảy lỗ chân lông đều mở ra, có thể nhìn bằng mắt thường, trên cơ thể bọn họ đang tiết ra một ít vật chất không tên, đồng thời tuôn ra những cái mồ hôi, trạng thái vô cùng kịch liệt. Hiện tại, 3 người bắt đầu có chút do dự, không biết mình nên tránh né ở đây, lặng lặng chờ đợi cơ hội, hay là nên lập tức chạy trốn. Hay là đi đi thôi, 2 người không thấy sao, đến cả những sinh vật cấp vương kia đều chết gần hết rồi, tên chìa kia quá đáng sợ. Chúng ta mà còn ở lại chỗ này thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm đấy, Sở Phong nói. Tuy rằng bọn họ đang trốn ở dưới lòng đất, thế nhưng vẫn có thể nghe được những tiếng gào thét bên trên. Cả 3 người đều biết phía trên đang truy sát Ngân Nguyệt Lang Vương, đợi tới khi bọn họ xong việc. Thời dịp mấy cao thủ tuyệt thế kia đang bận rộn, đây chính là cơ hội duy nhất để bọn họ thoát thân. Nếu không, đợi đến lúc Chi trở về, dựa vào việc hắn ta đã đột phá hết 6 đạo công xiềng, hắn ta chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ phát hiện ra bọn họ ở ngay ánh mắt đầu tiên. Đi thôi, vừa chạy trốn vừa tiến hóa vậy, Đại Hắc Ngưu nói, âm thanh lúc này ngược lại khá là kiên quyết. Cuối cùng bọn họ xuyên qua biên giới dưới lòng đất nơi vườn thánh dược, chạy ra ngoài. Vừa ló đầu ra đã ngửi thấy mùi máu tanh gay mũi. Bên cạnh xuất hiện rất nhiều thi thể, tình cảnh vô cùng thê thảm. Mỗi một sinh vật nằm trên đất đây đều đủ sức để đổ thành diệt trấn, mạnh mẽ, khủng bố. Nhưng bây giờ tất cả đều đã chết, số lượng ít nhất cũng phải hơn 100 con, thậm chí có khi nhiều hơn. Có thể lường trước khi những người ngoài kia biết được tin này sẽ phát sinh chấn động thế nào. Những cường giả này đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, ảnh hưởng quả thực quá to lớn. Sự kiện này có thể xưng tụng là một hồi biển động bao phủ toàn thế giới. Trốn mau, Hoàng Ngưu nói nhỏ nhỏ. Từ dịp những người kia đi vào trong nơi sâu xa của vườn thánh dược, bọn họ giống như u linh từ trong đống người chết bỏ ra, tiến vào bên trong thành phố thần thánh, sau đó bắt đầu một đường lao nhanh chạy trốn. Đương nhiên bọn họ không dám vượt qua tốc độ âm thanh, sợ rằng gây ra tiếng nổ sẽ kinh động tới những người kia. Mãi đến tận khi thoát ra khỏi thành phố thần thánh, tiến vào bên trong ngọn núi lớn nguyên thủy, rời đi được một khoảng cách đủ xa, thì bọn họ mới bắt đầu lao nhanh hơn, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh một đường bay thẳng. Đất đá xung quanh Vatican bây giờ đã hoàn toàn biến dạng, tất cả đều là núi rừng nguyên thủy, nhìn giống như thời kỳ tiền sử. Bọn Sở Phong một đường chạy trốn, muốn chạy tới cái sân bay bên ngoài 800 dặm, tốc độ nhanh như chớp, nhanh đến độ phát sinh ra những tiếng nổ mạnh khủng bố trong không khí. Tốc độ như thế này không thể kéo dài, dù cho có là sinh vật cấp vương cũng sẽ không chịu nổi. Khi bọn họ bay ra ngoài tầm 400 dặm, đều cảm giác được bên trong cơ thể nóng bỏng, máu thịt như muốn bốc cháy, dù vậy cả ba cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian tăng tốc. Lúc này mấy nụ hoa kia đang giải phóng năng lượng ẩn chứa bên trong, đẩy nhanh cơ thể của bọn họ tiến hóa, giúp những vết thương trên người bọn họ hoàn toàn khỏi hẳn. Ồ, máu thịt trong cơ thể không tiếp tục nóng nữa, chúng ta lại có thể tiếp tục chạy trốn bằng tốc độ siêu âm rồi. Đại Hắc Ngưu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vận động dữ dội như vậy, hình như còn giúp thúc đẩy hấp thụ phấn hoa, cơ thể còn đang tiến hóa thêm. Đột nhiên ba người đồng thời dừng lại, họ đột nhiên nghe thấy ở phương xa có tiếng sấm rền, có cả tiếng thú gào. Lông tóc ba người dựng đứng, cảm thấy có biến. Họ cùng nhau leo lên một ngọn núi, phóng tầm mắt tới phương xa. Họ đứng ở trên cao nhìn lại, thấy ở không gian có âm thanh giống như sấm sét khuấy động khuếch tán, so với vừa nãy càng thêm rõ ràng hơn nhiều. Ở nơi phương xa có bạch quang hừng hực tỏa ra, chỗ ấy có một con cự lang to như một tòa núi nhỏ, cơ thể vốn trắng như tuyết giờ đây nhuộm đỏ màu máu, ở trong thành phố cùng người ta chém giết. Ngân Nguyệt Lang Vương. Ba người khiếp sợ hô lên. Ngân Nguyệt Lang Vương lúc này quá thê thảm, nó đã hóa về bản thể. Một chân trước đã bị người ta chém xuống, máu tươi đầm đìa, còn đang liên tục gào thét. Đối thủ của hắn là Chie. Trong tay tên kia cầm một thanh thiên kiếm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ long lánh. Mỗi một lần vung lên đều bắn ra ánh sáng thần thánh cao ngất trời, khủng bố vô biên, thậm chí đã phá hủy triệt để cả hai ngọn núi bên cạnh. Chúng ta quá xui xẻo rồi. Vẻ mặt của Đại Hắc Ngưu đau khổ. Ba người một đường muốn trốn đi, lại không ngờ trùng với con đường gần Nguyệt Lang Vương chạy trốn. Giờ ở chỗ này gặp phải Chie, đây quả thật chính là đi tìm chết. May mà ba người đã sớm phát hiện, nếu như còn lấy tốc độ siêu âm chạy lên, nhất định sẽ bắt gặp Chie. Vừa xuất hiện trước mặt tên kia, có khi tất cả đều mất mạng. Không sao đâu, như thế này lại càng an toàn. Ai sẽ nghĩ tới chúng ta chạy trên chính đường của Chie chứ? Chờ đại chiến của bọn hắn kết thúc, chúng ta liền chạy theo đường này. Sở Phong nói. Hoàng Ngưu gật đầu, cảm thấy Sở Phong nói vậy cũng có lý. Ở phương xa, Ngân Nguyệt Lang Vương đang thét dài. Nó đã dở hết mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không ngăn được Chie. Ban nãy, khi ở trong vườn thanh dược, nó đã bị thương quá nặng. Một cánh tay bị gãy xương, trên ngực còn bị xuyên thủng một lỗ máu lớn. Lấy thương thế này, đối đầu với Chie đang ở trong thời điểm toàn thịnh, căn bản không có cơ hội địch lại. Ngân Nguyệt Lang Vương gào thét, toàn thân phát ra màu trắng bạc, thân thể như là kim loại đúc thành. Nó bay tới như một ngọn núi nhỏ, mỗi một lần đánh tới đều khiến trời đất rung động. Dù cho đã bị thiếu một cái chân trước, thì nó vẫn vô cùng nhanh nhẹn, lăng không nhảy lên một ngọn núi lớn chém giết với Chie. Dầm! Đỉnh núi bị một bóng vuốt của Ngân Nguyệt Lang Vương đập nát nổ tung. Đáng tiếc, Chie đã bay lên tránh đi. Hắn ta nhanh chóng nhảy đến ngọn núi đối diện, đáp lên trên núi. Đại chiến vô cùng kịch liệt. Tuy rằng Ngân Nguyệt Lang Vương vô cùng dũng mãnh, nhưng vẫn khó có thể chống lại ý trời. Chie giống như hồ lịch nai thượng cổ vậy, cả người tỏa ra ánh sáng rực rỡ thánh khiết. Thanh kiếm lớn trong tay vô cùng long lánh, rọi sáng toàn bộ đất trời. Người của Ngân Nguyệt Lang Vương lần thứ hai trúng bột kiếm, máu văng tung tóe, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Chie, người thật là khinh người quá đáng. Ngân Nguyệt Lang Vương thét lên giận dữ, thân là một vị cao thủ tuyệt thế, đã đột phá sáu đạo công xiềng, bây giờ lại rơi xuống mức độ này. Răng rắc một tiếng, trong hư không sinh ra từng đạo sấm sét. Ngân Nguyệt Lang Vương quyết định liều mạng, bây giờ nó được điện quang bao bọc toàn thân, trong nháy mắt tốc độ tăng lên một đoạn dài. Đất trời rung chuyển kịch liệt, nó cũng không thèm đếm xỉa đến, bất kể là sinh tử cũng phải làm Chie bị trọng thương. Xong rồi, Lăng Vương vốn dĩ vô địch ngang dọc đại thảo nguyên Mông Cổ, hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này rồi. Đại Hắc Ngưu cảm thán nói, cao thủ một khi đã đạt tới cấp bậc này, nếu chết đi chắc chắn sẽ gây ra một hồi chấn động lớn. Hôm nay nhất định là ngày mà toàn bộ thế giới đều phải rùng mình run lên. Cơ thể Chie tỏa ra thánh quang, một chiêu kiếm cuối cùng vung tới, chém cái đầu to của Ngân Nguyệt Lang Vương xuống. Đầu đập xuống đất, khiến cho toàn bộ núi rừng run rẩy kịch liệt, máu tươi vương vãi khắp nơi, nhuộm đỏ cả mặt đất. Một vị vương giả tuyệt thế, cứ thế bị chém chết. Hiện nay, Ngân Nguyệt Lang Vương là một trong những sinh vật mạnh nhất trên thế giới này, lại cứ như vậy bị người ta chặt đầu. Sở Phong và Hoàng Ngưu đều bị chấn động trước cảnh tượng này, tâm tình vô cùng phức tạp. Rầm, thi thể không đầu của Ngân Nguyệt Lang Vương bạo phát ánh bạc, giống như một vòng mặt trời màu bạc nổ tung, chớp giật đầy trời. Ở trong đó còn có một tia chớp vô cùng thô to bổ về phía Chie. Phịch một tiếng, Chie nhảy ra khỏi chỗ đang đứng. Thế nhưng điện quang từ thi thể của Lang Vương phun ra vẫn bắn trúng vào một cái chân của hắn, khiến cho hắn ta kêu trên tại chỗ, bị bắn bay ra ngoài. Một chân của Chie bị đánh gãy, hắn ta lảo đảo ngã trên mặt đất. Đây là một kích phản kích cuối cùng trước khi chết của Ngân Nguyệt Lang Vương. Thân thể Chie phát sáng, hắn thoáng cái điều chỉnh lại hơi thở, tạm thời nghỉ ngơi, sau đó mới nhấc thi thể khổng lồ của Lang Vương lên, chạy về Vatican. Ba người Sở Phong đều giật mình rồi. Phải biết bây giờ, một chân của Chie đã bị thương, vậy mà hắn không cần dùng bao nhiêu sức đã đạt đến tốc độ âm thanh, nhanh chóng biến mất bên trong khu rừng. Cái tên Chie này mạnh quá, Ngân Nguyệt Lang Vương bị chặt đầu quá nhanh. Đại Hắc Ngưu thở dài, đi thôi. Bọn họ nhanh chóng chạy tiếp, muốn tới sân bay bên ngoài mấy trăm dặm. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.